Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30. Vân Hoàng Ca ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ người nọ mặt, đều muốn hại người, ngay cả mặt mũi cháo cũng không mang. Là sợ người ta nhận không ra ngươi sao? Hắc y nhân nhướng mí mắt, nói chuyện khí lực đều không có. Chính như Vân Hoàng Ca đoán giống nhau, cái kia tẩu thuốc bên trong đúng là khói mê. Nhưng là người áo đen này thực lực không tệ, chống được cái lúc này, còn không có triệt để đánh mất lý trí. Nhìn người nọ mặt thẹo, Vân Hoàng Ca nhíu mày, nàng dám xác định cùng với khẳng định, người này nàng căn bản không biết, nguyên chủ trong trí nhớ, cũng không có như vậy một cái cừu gia, xem ra, hẳn là có người phái tới sát thủ, nói, là ai phái ngươi tới, Vân Hoàng Ca lãnh âm thanh hỏi, hắc y nhân cắn chặt hàm răng, hung hăng trừng mắt Vân Hoàng Ca, không nói tiếng nào, ôi, à, còn rất có cốt khí, nha nha phì, lão nương liền ưa thích có cốt khí. Ta cũng muốn nhìn xem, là của ngươi xương cốt cứng rắn, vẫn là lão nương hủy đi xương cốt thủ đoạn cứng rắn. Vân Hoàng Ca triệt sắn tay áo, thò tay đi bắt hắc y nhân đích cổ tay, đợi nàng đem cái này choáng nha xương cốt, từng đám cây toàn bộ hủy đi, nhìn hắn còn có thể không thể cứng như vậy khí. Thế nhưng là, đúng lúc này, hắc y nhân đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra cái gì? Hướng trong miệng che, Vân Hoàng Ca lập tức liên tưởng đến, kịch truyền hình trong kia chút ít về sát thủ tình tiết. Ngoạ táo, cũng không phải là muốn uống thuốc độc tự vận a. Lão nương không có cho phép. Ai chuẩn ngươi uống thuốc độc tự vận? Vân Hoàng Ca con ngươi quét ngang, tiến lên muốn khấu trừ hắc y nhân kia vả vào mồm mần y hắc y nhân đột nhiên ra tay. Mạnh mẽ huyền khí, bài sơn đảo hải giống như hướng Vân Hoàng Ca đánh úp lại. Vân Hoàng Ca con mắt quang bỗng nhiên co rút lại, thân thể ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh qua, tránh né một kích này. Dựa vào, cái này nha ăn không phải độc dược, mà là linh dược a. Gặp Vân Hoàng Ca né tránh, hắc y nhân liền hạ sát thủ, nhìn sát chiêu, quả thực cùng Vân Hoàng Ca bới nhà hắn phần mộ tổ tiên tựa như. Có lầm hay không, đầu năm nay các loại giả mạo ngụy liệt không chịu trách nhiệm, lại vẫn có như vậy phụ trách nhiệm sát thủ, quả thực thần kỳ. Vân Hoàng Ca tú mi hơi dương, trong tay bay ra mấy miếng ngân châm ân y. Thế nhưng là, Vân Hoàng Ca đánh giá sai người áo đen này thực lực, chỉ thấy hắc y nhân vung tay lên, nàng cái kia mấy miếng ngân châm toàn bộ cắm ở trên mặt đất. Thấy thế, Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại. Mẹ kiếp nhà ngươi sát, là ai như vậy để mắt nàng? Phái như vậy lợi hại sát thủ tới giết nàng, cũng quá nể tình đi à nha. Đi chết đi, hắc y nhân gầm nhẹ một tiếng, song trưởng tung bay, hướng Vân Hoàng Ca đánh tới. Vân Hoàng Ca hoảng sợ, vội vàng hướng một bên tránh né. Thế nhưng là, hắc y nhân động tác rất nhanh, nàng căn bản trốn không thoát. Phanh, hắc y nhân trưởng phong, thật sự mà đánh vào Vân Hoàng Ca trên lưng. Phốc, Vân Hoàng Ca thân thể mạnh mà nghiêng về phía trước, nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắc y nhân giết đỏ cả mắt rồi, liên tục đánh ra thứ hai trưởng. Vân Hoàng Ca thụ lấy tổn thương, thân thể cồng kềnh, căn bản tránh né không ra. Nàng hao hết khí lực, lại ném ra mấy miếng ngân châm ân y. Hắc y nhân sớm có đề phòng, một trưởng vuốt ve tất cả ngân châm, tiếp tục hướng Vân Hoàng Ca đánh tới. Ngân châm vì Vân Hoàng Ca chỉ hoãn vài giây đồng hồ thời gian, nhưng là, điểm ấy thời gian căn bản không đủ. Vân Hoàng Ca tuy nhiên tránh qua, tránh né hắc y nhân một kích này, nhưng vẫn là bị hắc y nhân trưởng phong lật tung trên mặt đất. Răng rắc, vốn chịu qua một lần tổn thương vai phải, hung hăng đụng vào bàn đá xanh trên mặt đất, đau đến Vân Hoàng Ca lãnh đổ mồ hôi chảy ròng. Lão tổ, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Sẽ không nghĩ biện pháp, ta đây quay về thật muốn đã chết. Vân Hoàng Ca chống đỡ thân thể, vụng trộm liên hệ với lão tổ. Đúng lúc này, hắc y nhân xuống lần nữa sát chiêu, trưởng phong đánh thẳng Vân Hoàng Ca mặt. Mã đan, Vân Hoàng Ca phát nổ câu nói tục, ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát đến chỗ tối, chiến vô tà người dục dịch. Đúng lúc này, Vân Bắc thanh âm bỗng nhiên vang lên, là ai dám ở ta Vân gia Bắc Trang đả thương người, lại tới nữa một cái muốn chết. Hắc y nhân dữ tợn mà cua cua cổ. Vân Bắc nhìn lướt qua té trên mặt đất Vân Hoàng Ca, hướng hắc y nhân vọt tới. Hai người lập tức uốn éo đánh thành một đoàn. Hết chương.